Chương 164, Giang Nam Mướn. Khóc cầu toàn đà tờ HNZ. Sơn trại bên trong, hắc, vô dụng, tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm. Giang Nam thấp giọng một lời, thân thể giống như quỷ mị, xuất hiện ở sơn tặc Vương Thiên Vũ phía sau. Ma kiếm ạ bổ phì mang theo hào quang màu tím thấm, hướng về phía sơn tặc Vương Thiên Vũ chính là mấy đạo phổ thông công kích. 2550, 2500, 2580 hơn 2000 mức thương tổn đối với sơn tặc Vương Thiên Vũ mà nói mặc dù không cao, nhưng cũng không ít. Nếu như phổ thông người chơi ở chỗ này, nhiều lắm cũng chính là mấy trăm thương tổn. Đến khi bọn họ công kích sơn tặc Vương Thiên Vũ một cái, phỏng chừng chính mình bờ ơ tờ tư cũng không xê xích gì nhiều. Mà Giang Nam, hất kim vi chỉ còn không có lẻ 93 triệu đến một tia thương tổn. Mà sơn tặc Vương Thiên Vũ, nhân vật, sơn tặc Vương Thiên Vũ phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 30 cấp HP, 950.110.000 không công kích, 3000, 3300 kỹ năng, cuồng phong trảm, xúc lực hậu tiến hành mang theo phong thuộc tính công kích một kích, công kích là 200% còn có tỷ lệ nhất định tạo thành xé rách hiệu quả. Năng lượng, 800, kỹ năng cùn đồ, 1 phút. Phẫn giống giận, tập trung tinh thần phát sinh phẫn nộ tiếng hô, tạo thành 1.000 điểm cưỡng chế tính thương tổn lại cưỡng chế tính mê muội 3 giây. Năng lượng, 1.000, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Huyết tên, HP giảm bất trình độ nhất định lúc, Thiên Vũ trên người gặp phải một đạo hồng quang. Lúc công kích, phổ thông thương tổn tăng 50% thương tổn. Không tiêu hao, không cùn đồ. Sơn tặc Vương Thiên Vũ, lúc này đã tổn thất 150.000 HP. Ở tốc độ ưu thế giới, Giang Nam chỉ cần bảo trì vừa đúng di chuyển vị trí, cùng với công kích khoảng cách. Sơn tặc Vương Thiên Vũ cũng chỉ có bị đánh phần, căn bản không thể nào biết công kích được Giang Nam. Đối với thiên bảng cao thủ mà nói, cao độ dưới tinh thần liên tục đối chia hiệp bột mấy giờ thậm chí là mười mấy tiếng, đều không phải là nói một chút. Hoa Hạ đã từng có một cái thiên bảng cao thủ, lúc còn trẻ, một thân một mình đấu một quỷ bột trọn phạm sấp xỉ 24 giờ. Cuối cùng, cái kỳ ạ bột bị hắn đánh chết. Đánh chết sau đó, cái kia thiên bảng cao thủ cũng vì vậy trầm mê đi qua, ở thế giới hiện thật toàn bộ ngủ say 3 ngày 3 đêm cái loại này chiến đấu. Đối với tinh thần tiêu hao, thập phần nghiêm trọng Giang Nam hiện tại, đang ở từng điểm hướng phía cao cấp hàng ngũ xuất phát. Giang Nam không còn là chuyên môn ỷ lại cả lì ẩn cao công, hoặc là hương hương phi hành ưu thế. Ở đao hồn chi cả giản bên dưới quỷ trận, Giang Nam thuộc tính có không nhỏ thêm được. Công kích thắng lợi sau đó, Giang Nam thân thể sẽ bảo trì một cái xảo diệu khoảng cách, không xa không gần, bất đắc dĩ sơn tặc Vương Thiên Vũ chính là công kích không đến. Sơn tặc Vương Thiên Vũ sắp bị Giang Nam cho tức nổ tung, đây chính là nhân tính quái vật. Có chỉ số IQ, có tính khí, khó đối phó đồng thời lại phá lệ tốt đối phó, chỉ cần bắt được khuyết điểm của hắn. Giống 1.000 bỗng nhiên, sơn tặc Vương Thiên Vũ ngạnh kháng Giang Nam công kích, nhờ vào đó đến gần Giang Nam. Sau một khắc, một đạo bạo tiếng hô từ trong miệng của hắn truyền bên trong. Trong nháy mắt, Giang Nam cảm giác màng nhĩ của mình bị đánh nứt tựa như. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một vòng tiểu tinh tinh. Cuồng phong trảm sơn tặc Vương Thiên Vũ ánh mắt lóe lên một tia đại hỉ cùng ngoan lệ, xúc lực sau đó lập tức công kích. Chỉ một thoáng, một đạo nồng nặc hàn phong từ hoàng kim đại khảm đao bên trên phiêu phủ mà đến. Phận giống giận có thể tạo thành 1.000 điểm thương tổn cưỡng chế tính thương tổn, cùng với 3 giây cưỡng chế tính mê muội không thế nhưng, ở sơn tặc Vương Thiên Vũ thời điểm công kích, thời gian cũng bất quá 2 giây. Với lúc đó, Giang Nam trong mắt tỉnh ngộ một cái thanh tỉnh lại. Phóng Phật bản năng phản ứng, Giang Nam hai tay cầm kiếm bày ra đón đỡ chiêu thức. Phanh Giang Nam thân thể bị đánh bay, nặng nề mà té bay ra ngoài. Miss, 50 miss, là Giang Nam đón đỡ phán định, không có chịu đến một tia thương tổn. Mà 50, thì là Giang Nam ngã xuống thời điểm, thừa nhận mức thương tổn. Lấy Giang Nam bây giờ HP, nếu như bị cuồng phong chạm bắn trúng, sẽ lập tức bị miểu sát cuồng phong chạm 1 phút thời gian của đồ, phận giống giận, 3 phút thời gian của đồ. Giang Nam nói nhỏ một tiếng, khoe miệng khẽ nhếch, lần nữa vọt tới. Cấp tốc tốc độ làm cho sơn tặc Vương Thiên Vũ hoa cả mắt, căn bản không biết nên từ chỗ nào phòng ngự. Tương phản, Giang Nam ánh mắt thập phần bình tĩnh, công kích di động chút nào không có hoảng loạn. Giang Nam mình cũng sẽ không nghĩ tới, tự có một ngày sẽ có to lớn như thế tiến bộ loại điều này chiến đấu phương một. Chín thứ cờ, trước kia, chỉ có những đại thế lực kia người chơi mới có. Chiến đấu kỹ xảo, cao cấp trang bị điền vào chỗ trống, tạo cho từng cái bất bại thần thoại. Giang Nam hiện tại bất kể là trang bị hay là thuộc tính, không thua với bất luận kẻ nào không phải, là đứng ở thế giới đỉnh phong. Nhưng Giang Nam muốn không chỉ là thuộc tính, còn có thực lực ghi chú, liên quan tới du hí, mười mấy tiếng, vài cái quân đoàn giết một quỷ bột không phải nói chơi. Trước kia du hí 18 không biết, cửu âm chân kinh mới ra 2 năm trước, chơi qua người đều biết không chỉ có khó giết, còn cờ mờ nờ muốn phòng ngừa bị đoạt.